Cường chế ngụy trang, chương 64, góc truyện audio.com. Mộc Ngôn không có hồi chính mình kia tiểu oa, mà là tại nội thành các nơi đi bộ. Đương nhiên đi bộ địa điểm đều là chút long xà hỗn tạp địa phương. Cứ như vậy ban ngày Mộc Ngôn ở trong phòng ngủ hoặc là đọc sách, nhìn xem báo chí, buổi tối sau liền chung quanh đi bộ, tựa hồ là không có gì mục đích tính, lại tựa hồ là tại nhìn chằm chằm người nào. Một ngày này chạng vạng, Mộc Ngôn mặc một thân màu đen quần áo, mang theo mũ, lại đeo điều khăn quàng cổ, đem chính mình bao vây nghiêm kín thật. Xuất môn thời điểm, Mộc Ngôn trong tay còn cầm một bao, trong bao mặt cổ túi túi, trang lộ vẻ chút không quá có thể gặp quang gì đó. Mộc Ngôn đến một yên lặng nơi, nơi này là hắn phía trước đi qua điểm địa phương, thay đổi thân quần áo. Lại cấp chính mình sửa lại trang, thoạt nhìn sau nguyên bản bộ dáng biến hóa rất lớn, một bộ hoàn toàn sẽ không dẫn nhân chú ý bộ dáng. Tiếp Mộc Ngôn lại dẫn theo bao đến một chỗ hẻo lánh quốc lộ. Quốc lộ hai bên ngừng không ít xe, rất nhiều xe, vài ngày cũng chưa nhìn thấy có người lại đây. Mộc Ngôn lựa chọn một chiếc phía trước liền xem trọng xe. Sau đó lặng lẽ đổi hảo biển số xe. Mở cửa xe, lên xe, trực tiếp lái xe đến một chỗ dạ, bên trong là thật long xà hỗn tạp, rất nhiều côn đồ đều ở bên trong qua đêm sinh hoạt. Đêm nay mục tiêu liền tại phương diện này, Mộc Ngôn ngồi ở trong xe, bình tĩnh trừ yên, không sai biệt lắm mỗi quả bán mấy giờ hắn liền xem một lần đồng hồ. Này đồng hồ vẫn là Dương Thâm đưa cho hắn, Mộc Ngôn nguyên bản nói không mang theo. Bất quá này đồng hồ nhìn rất tốt, Mộc Ngôn đội, cũng sẽ không nguyện ý lấy xuống dưới. Nhìn đến đồng hồ, Mộc Ngôn đã nghĩ đến Dương Thâm, cũng không biết cái kia vương bát đản lúc này đang làm cái gì. Có phải hay không ôm đó mỹ nữ hoặc là tiểu nam sinh tại đại chiến 300 hiệp. Nghĩ đến đây, Mộc Ngôn tự giễu cười. Chính mình thật sự là càng sống càng trở về. Thời gian một chút quá khứ. Mộc Ngôn không có kích động, mỗi lần làm việc thời điểm, Mộc Ngôn tâm đều thực ổn, chỉ có tâm ổn, tay tài năng ổn, người như vậy có thể ở trên chiến trường sống sót. Mộc Ngôn rút điếu thuốc, giờ phút này hắn rất tưởng niệm Cuồng Y, không biết Cuồng Y chạy đến địa phương nào đi. Lâu như vậy cũng không liên hệ hắn, nghĩ đến Cuồng Y đã nghĩ đến tổ chức, Mộc Ngôn là đang 8 tuổi phụ than chết năm ấy. Bị người đưa tổ chức, tiếp mà bắt đầu nhận các loại huấn luyện. Tại 10 vài năm, Mộc Ngôn giết người đầu tiên. Một chỉ so với hắn lớn 2 tuổi người. Mộc Ngôn nhớ rõ khi đó chính mình rất muốn phun, nhưng vẫn cố nén. Suốt 3 ngày, Mộc Ngôn đều đang làm ác mộng, nhưng là đợi cho giết người thứ 2 thời điểm. Mộc Ngôn không còn có như vậy cảm giác. Mộc Ngôn lần đầu tiên lên chiến trường thời điểm, là 14 tuổi. Khi đó Mộc Ngôn đã muốn có 1m7 thân cao. Nói cách khác suốt 4 năm nhiều ngày, Mộc Ngôn chỉ cao 5cm, điều này làm cho Mộc Ngôn thập phần buồn bực. Theo 14 tuổi bắt đầu, Mộc Ngôn tràn trọc đi thế giới các chiến trường, vì chính phủ chiến tranh, vì phản chính phủ chiến tranh, vì các loại tư nhân đoàn thể làm các loại không thể gặp quang. Sang, sự tình, sau trực tiếp lấy tiền là được. Tóm lại boss nhượng hắn đi giúp ai chiến tranh, hắn phải đi giúp ai, không có lựa chọn. Tại Mộc Ngôn 15 tuổi thời điểm, Cuồng Y gia nhập tổ chức, hơn nữa chủ động yêu cầu trở thành Mộc Ngôn sở tại tiểu tổ thành viên. Cuồng Y lai lịch không có người biết, có người nói hắn là người Nga, có người nói hắn là người Cossack, có người nói hắn là người Tây Ban Nha, có lẽ chỉ có boss biết Cuồng Y chân chính thân phận. Mộc Ngôn chưa bao giờ hỏi cái này chút, Cuồng Y cũng chưa bao giờ hội nhắc tới. Hai người hợp tác 3 năm, vẫn phối hợp rất khá, không nghĩ tới cuối cùng làm nhất phiếu. Dĩ nhiên là hòa cái khác thành viên kết phường, đem boss cấp xử lý. Kỳ thật muốn hay không thoát ly tổ chức, Mộc Ngôn phía trước vẫn không có cụ thể nghĩ tới. Tuy rằng boss thực huyết tinh, thực biến thái, nhưng là đã muốn thích ứng 10 năm Mộc Ngôn. Cảm thấy vẫn là có thể chịu được đi xuống, bất quá có khác thành viên chịu được không nổi nữa, thì phải là tổ chức linh hồn, tối quá đỉnh hai người. Linh còn có nhất, đây đều là bọn họ danh hiệu. Bọn họ là tổ chức vương bài. Là boss trong tay hai thanh đao nhọn. Vô kiên bất tồi, đáng tiếc này hai thanh đao nhọn có tự chủ ý thức. Cuối cùng bọn họ đem boss xử lý. Hơn nữa xử lý hết thảy phản đối nhân. Mộc Ngôn không muốn chết. Cho nên hắn đứng ở linh hòa nhất này nhất phương. Hơn nữa Mộc Ngôn hòa cuồng y phạm vào tổ chức tối kỵ. Bọn họ tại không có mệnh lệnh tình huống giết hộ khách. Còn đoạt hộ khách kim cương. Nếu không muốn chết, như vậy nhất định phải đem boss xử lý. Đem sở hữu người phản đối xử lý. Nhưng là người phản đối cũng không có bị duy nhất hoàn toàn xử lý. Cho nên Mộc Ngôn hòa cuồng y đều bị đuổi giết. Người phản đối trong tay có boss lưu lại đại lượng nhân mạch cùng với tiền tài. Bọn họ thỉnh vô số người. Vì xử lý giống Mộc Ngôn như vậy làm phản giả. Bất quá, đao nhọn chính là đao nhọn. Linh hòa nhất hợp tác còn không có thất bại quá. Lần này đồng dạng không có thất bại. Cũng là có này cơ hội. Mộc Ngôn tài năng triệt để thoát khỏi phía trước thân phận. Làm lại bắt đầu, Mộc Ngôn đạm mạc trừ yên. Đối với ngoài của sổ xe phun ra điếu thuốc quyển. Thời gian nhanh đến, hồi ức cũng đến vậy chấm dứt. Rạng sáng một chút, trên đường đã muốn nhìn không tới người đi đường. Chiếc xe cũng là cực ít. Mộc Ngôn chuẩn bị tốt. Bắt đầu đêm nay hành động. Tổng cộng 4 người, theo 18 tuổi đến 24 tuổi. Đều là chút không việc làm. Biến mất vài ngày phòng chừng cũng không có người sẽ để ý, nhìn nằm ở ám hạng. Ngõ tối, 4 người, Mộc Ngôn nhìn trời, trang Mộc Ngôn vở ghi lại là 5 người. Trong đó một người lại thủy chung tìm không thấy. Cũng không biết là chết vẫn là gì chứ đi. Tính, trước giải quyết này 4 người rồi nói sau. Một chỗ phế khí kho hàng, cũng là trang Mộc Ngôn từng bị giam giữ địa phương. Vì tìm được này cực có kỷ niệm ý nghĩa địa phương. Mộc Ngôn nhưng là mất rất lớn kình. Mộc Ngôn đứng ở 4 người đối diện. Trên cao nhìn xuống nhìn dần dần tỉnh lại 4 người. Mỗi người đều bị bịt kín ánh mắt. Trong đó 3 người còn bị ngăn chặn miệng. Duy độc trong đó một người. Cũng là Mộc Ngôn quan sát được đến. Tối phô trương thanh thế. Tốt nhất câu hỏi tiểu tử. 120 tuổi tiểu thanh niên. Cái miệng của hắn là duy độc không có bị che lại. 4 người vừa tỉnh đến. Phát hiện cả người bị buộc chặt. Mà bắt đầu kịch liệt giãy giụa đứng lên. Nói không được nói 3 người. Chỉ có thể ô ô phát ra điểm tiếng vang. Không ngăn chặn miệng nam nhân. Vừa ra thanh. Đã bị Mộc Ngôn một đao tử thống vào đùi. Nhất thời chính là hét thảm một tiếng. Mộc Ngôn ngữ khí bình tĩnh nói. Tái kêu lời nói. Ta không ngại đem của ngươi lỗ tai cắt bỏ. Tiểu thanh niên liều mạng lắc đầu. Đau đến phải chết muốn sống. Cả người mồ hôi lạnh. Lại một chút thanh âm cũng không dám phát ra đến. Vì rằng nhìn không thấy. Nhưng là bọn họ 4 người đều rất rõ ràng. Lần này là gặp được thủ đoạn độc ác. Cũng không biết là cái gì lai lịch. Có cái gì mục đích. Đòi tiền. Bọn họ mấy tên côn đồ có thể có cái gì tiền. Đòi mạng. Không có làm cái gì tuyệt vời đại sự, lại càng không dám đắc tội có bối cảnh nhân, ai hội yếu bọn họ mệnh, trả thù, nhưng là bọn họ cũng chỉ là khi dễ nhỏ yếu. Khi nào thì có đắc tội quá như vậy ngoan nhân, thật sự là nghĩ không ra đối phương đến tột cùng là cái gì mục đích. Mộc Ngôn đứng lên, tại tiểu thanh niên miệng vết thương thượng hung hăng thải một cước. Tiểu thanh niên đau đến sắp chết ngất quá khứ. Cũng không dám mở miệng kêu to. Này thật sự là phi nhân bình thường tra tấn. Mộc Ngôn dùng như trước thực bình tĩnh ngữ khí hỏi. Nơi này là một chỗ kho hàng. Ta nghĩ các ngươi hẳn là không xa lạ. Liền tại năm trước mùa đông. Các ngươi đem một trung học sinh buộc đến nơi này. Tra tấn 2 ngày. Nhớ rõ sao. Nói chuyện. Tiểu thanh niên đùi bị Mộc Ngôn tra tấn đắc vẫn mạo huyết. Đầu óc cũng bởi vì đổ máu quá nhiều mà có điểm choáng váng. Này hội còn muốn hồi ức chuyện quá khứ tình. Tiểu thanh niên cảm thấy chính mình ly chết không xa. Ta không nhớ rõ a. Mộc Ngôn hung hăng thải hắn miệng vết thương. Cười hỏi, thật sự không nhớ rõ. Ta nhượng ta nghĩ tưởng tiểu thanh niên vì mạng sống. chỉ có thể liều mạng đi tìm tòi trong trí nhớ sự tình. À, ta nhớ ra rồi. Năm trước là có chuyện như vậy. Nhưng là chúng ta cũng đều là lấy tiền làm việc. Không phải chúng ta chính mình bổn ý à, oan có đầu nợ có chủ. Việc này không thể trách đến chúng ta trên đầu. Muốn tìm kia nữ đi. Mộc Ngôn cười khẽ, ngươi nói đúng vậy, oan có đầu nợ có chủ. Bốn người đều gật đầu. Đúng vậy, chính là như vậy, ngươi không thể tìm chúng ta à, Mộc Ngôn tiếp tục khẽ cười nói. Còn có hai kiện sự ta hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta. Tiểu thanh niên liên tiếp gật đầu. Nhất định, ta nhất định sẽ, ta đây hỏi ngươi, kia nữ cho các ngươi bao nhiêu tiền, cho các ngươi làm chuyện này. Tiểu thanh niên há mồm đã nói. 5.000, không có nghe đến động tĩnh. Lại chạy nhanh sửa miệng. Nhất vạn, thật là nhất vạn, ta không gạt người, kia nữ chính là nhượng chúng ta hảo hảo giáo huấn nhất đốn kia nam sinh. Khác chưa nói cái gì. Mộc Ngôn nở nụ cười. Trang Mộc Ngôn thế nhưng bị nhất vạn đồng tiền liền cấp hại chết. Thật đúng là đáng thương. Đá một cước thượng tiểu thanh niên. Ta đây hỏi lại ngươi. Lúc trước các ngươi đối hắn trừ bỏ quyền đấm cước đá ngoại. Đóng hắn 2 ngày, sau lại các ngươi là không phải đối hắn tiêm vào cái gì vậy? Không có, tuyệt đối không có, chúng ta chính là đánh chửi. Trừ này bên ngoài cái gì cũng chưa làm. Tiểu thanh niên thập phần khẳng định nói. Mộc Ngôn chào phúng cười. Lại tại tiểu thanh niên trên đùi đâm một động đi ra. Tiểu thanh niên khống chế không ngừng kêu lên. Mộc Ngôn nhắc tới tiểu đao lại đâm một động. Ta nói rồi, ngươi dám la hoảng nói. Ta không ngại cho ngươi lưu càng nhiều huyết. Nhớ rõ của ta nói. Không cần khiêu chiến của ta tính nhẫn nại. Ta hỏi lại ngươi một lần. Các ngươi đối hắn tiêm vào cái gì? Tiểu thanh niên trắng bệch nhất trương mặt. Căn bản là nói không ra lời. Chỉ là dương miệng, miễn cưỡng nói. Chúng ta chân không tiêm vào. Bên cạnh một cái hoàng giác kít. Thân thể mấp máy. Liều mạng dẫy giụa, hình như là có lời muốn nói. Mộc Ngôn mở ra miệng hắn băng dán. Ngươi có thể nói cho ta biết đáp án sao? Mộc Ngôn dùng thực bình tĩnh ngữ khí hỏi hắn. Hoàng giác kít thở phì phò. Tuy rằng nhìn không tới, nhưng là hắn có thể cảm giác được. Hắn run rẩy nói. Ta biểu ca hắn hít thuốc phiện. Hắn, đem nói rõ ràng. Yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Mộc Ngôn nhẹ nhàng vỗ hắn mặt, ta biểu ca hắn lúc ấy đã nói, tưởng luyện tập, tìm cá nhân đến chát 2 châm, hắn bởi vì hít thuốc phiện, đến mặt sau yếu tiêm tĩnh mạch tài năng đủ thỏa mãn. Hắn người này bình thường lại sợ đau, đã nghĩ nói tìm cá nhân chát 2 châm, cũng có thể thuần thục điểm. Hoàng Giác Kít rốt cục đêm này đoạn nói cấp nói xong, Mộc Ngôn nhíu mày. Vậy ngươi biểu ca đối người nọ tiêm vào là cái gì vậy? Chính là đường gluco, lúc ấy vẫn là ta đi dược mua. Bởi vì kia tiểu tử 2 ngày chưa ăn này nọ, sợ hắn ra cái gì ngoài ý muốn. Ta biểu ca liền cho hắn đánh đi vào. Chỉ là nước đường thề. Mộc Ngôn lại hỏi, đối, chỉ là đường gluco, không đánh khác này nọ. Mộc Ngôn nở nụ cười. Kia kim tiêm là từ đâu đến? Húng trích là từ đâu làm đến, ta biểu ca chính mình mang đến, hắn theo hắn bạn hữu nơi nào làm, hắn bạn hữu cũng là hít thuốc phiện, nghe nói vẫn là tiêm tĩnh mạch, có rất nhiều ống trích hòa kim tiêm. Mộc Ngôn vỗ Hoàng Giác Kít 2 má, vậy ngươi biểu ca bạn hữu còn sống không? Ngươi biểu ca đâu, chết sao, chết, đều chết, bọn họ tất cả đều chết, nói là hít thuốc phiện quá lượng chết. Hoàng Giác Kít nói lên này đến, vẫn là có điểm nghĩ mà sợ, may mắn chính mình không dính kia này nọ, thì phải là không đáy, muốn người mệnh gì đó. Mộc Ngôn cười lạnh, phòng trừng không riêng gì bởi vì hít thuốc phiện quá lượng, còn bởi vì đều được ết, trang Mộc Ngôn chính là như vậy không hay ho, thật sự là không hay ho đến nơi, một tiểu kim tiêm, đã đem hắn cả đời đều làm hỏng. Thay đổi bất luận kẻ nào tao ngộ đến chuyện như vậy. Đều sẽ hận, đều sẽ muốn giết sạch hết thảy làm ác nhân. Giết sạch này đó đầu sỏ gây nên. Mộc Ngôn đứng lên, đá một cước Hoàng Giác Kít. Tốt lắm, Nói xong câu này sau, Mộc Ngôn xoay người ra kho hàng. Về phần kia bốn người vô luận như thế nào kêu, tại đây đại quá năm, này phụ cận cũng sẽ không có người đến, liền lại càng không sẽ có người nghe thấy được. Mộc Ngôn ngồi ở trong xe, một căn tiếp một căn chửi yên. Này côn đồ nói trắng ra là, đều là lấy tiền làm việc. Nếu Hoàng Giác Kít nói là lời nói thật, chân chính hại Trang Mộc Ngôn cũng là cái kia đã muốn chết biểu ca hòa cái kia có vấn đề kim tiêm. Này bốn tiểu hỗn tử nói thật đều là tội không kịp chết. Mộc Ngôn nhìn xem chính mình tay, này hai tay không biết nhiễm bao nhiêu người máu tươi, nay lại trở nên mềm lòng đứng lên, giết vẫn là không giết, là một cái lưỡng nan vấn đề. Mộc Ngôn nhìn Tiền Phương, trong lòng nghĩ, Trang Mộc Ngôn chính ngươi nói xem muốn hay không giết. Muốn giết, hiện tại liền toàn bộ đều làm điệu, không giết lời nói liền đều chưa chút kỷ niệm, sau đó đem người thả. Mộc Ngôn lắc đầu, thả người, kia nhưng là liền cấp chính mình nhạ phiền toái. Mộc Ngôn cảm thấy chính mình thật sự trở nên mềm lòng. Vì cái gì hội như vậy? Phía trước đối mặt tình huống như vậy, hắn cho tới khi sẽ không do dự quá, bởi vì do dự mang đến kết quả, chính là chính mình tử vong. Hắn từng chính mắt chứng kiến một đồng bạn, bị chính mình cận có một chút lương tri cấp hại chết. Bị một không đến 10 tuổi tiểu hài tử, nổ súng nhất kích đánh trúng đầu, cứu đều cứu không trở lại, tại trên chiến trường bất luận kẻ nào đều là có nguy hiểm. Mặc dù chỉ là một tiểu hài tử, Mộc Ngôn xuống xe, hắn quyết định, nếu làm, sẽ làm rõ ràng điểm, không cần có vô vị đồng tình tâm, kia cái gọi là mềm lòng, cũng chỉ là phía trước một ảo giác mà thôi. Mộc Ngôn chính là như vậy đối chính mình nói. Lúc này đã muốn là rạng sáng 4 điểm bán, cách Hừng Đông cũng không vài cái giờ. Rất lạnh, Mộc Ngôn lại cảm thấy cả người lửa nóng. Hắn đột nhiên dừng lại cước bộ, chung quanh nhìn nhìn, không có phát hiện bất cứ động tĩnh. Lắc đầu, như thế nào sẽ có chủng bị người nhìn trộm cảm giác. Mộc Ngôn tin tưởng chính mình trực giác, cho nên hắn quyết định trước bất động thanh sắc, hắn phải ngầm nhân cấp bắt được đến. Mộc Ngôn đi vào kho hàng, vừa lúc nghe được Hoàng Giác Kít tại kêu cứu mạng, Mộc Ngôn đứng ở kho hàng cửa mắt lạnh nhìn Hoàng Giác Kít. Vậy trước theo hắn bắt đầu đi, bất quá Mộc Ngôn đi phía trước, nhìn trước mắt phương 2 giờ đồng hồ phương hướng, nơi đó ra vẻ có vấn đề. Mộc Ngôn chậm rãi tiêu xài quá khứ, đi đến bốn người trước mặt sau, dừng cước bộ, sau đó rồi đột nhiên phát lực. Giống 2 giờ đồng hồ phương hướng vọt quá khứ, một cước đá ngã lăn đầu gỗ thùng, một toàn thân hắc y, mê đầu che mặt người lộ đi ra. Mộc Ngôn không cần vô nghĩa, chỉ cần đem người này xử lý là được, hai người đều thuộc về có khả năng cao loại hình, thân thủ tương đương, nhưng là Mộc Ngôn có nhiều năm chiến trường kinh nghiệm, này không phải người bình thường có thể so, một cơ hội bị Mộc Ngôn bắt được. Mộc Ngôn tay trái lưỡi dao, trực tiếp tại hắc y nhân trên mặt tìm thật sâu một đao. Lưỡi dao đi xuống, trực tiếp nhắm ngay hắc y nhân cảnh động mạch, hắc y nhân lại rồi đột nhiên ném ra một bom cay. Mộc Ngôn bị hắc y nhân này xuất kỳ bất ý nhất kích. Tuyệt đối là trở tay không kịp, hắc y nhân thừa dịp cơ hội này thuận lợi đào tẩu. Mộc Ngôn nhịn không được ho khan rơi lệ. Dựa vào, đây là mới nhất sản phẩm, thế nhưng dùng tại chính mình trên người, mẹ, thế nhưng bị người theo dõi, còn lật thuyền trong mương, này hắc y nhân lén lút đến tột cùng là cái gì đến đây? Đuổi giết giả, là boss người ủng hộ, này đã sớm đáng chết 300 năm người phản đối dư nghiệt. Không giống, Mộc Ngôn thực xác định tổ chức bên trong người phản đối. Một không dư thừa toàn bộ bị xử lý. Kia hắc y nhân lại là cái kia tổ chức phái ra. Chẳng lẽ là cuồng y có phiền toái? Mộc Ngôn trở lại bốn người sở tại. Bom cay hiệu quả tốt lắm. Ngay cả khoảng cách xa như vậy người đều thụ ảnh hưởng. Đằng đằng, như thế nào tất cả mọi người nằm bất động? Mộc Ngôn ngồi xuống kiểm tra. Thế nhưng tất cả đều chết. Toàn chết, liên huyết hoa cũng không gặp. Mộc Ngôn không tin, hắn vươn tay, nâng lên Hoàng Giác Kít đầu, tại hắn cái ót cẩn thận vuốt, Quả nhiên bị hắn đụng đến miệng vết thương, một tiểu tiểu lỗ hổng, chỉ cần có bén nhọn gì đó từ nơi này cắm vào đi. Người nháy mắt sẽ tử vong, bốn người tất cả đều là giống nhau chết kiểu này. Loại này giết người phương pháp, nghe nói là Mỗ Quan Phương tổ chức bồi dưỡng tinh anh nhân sĩ tối thường dùng giết người phương pháp. Mộc Ngôn trong lòng bàn tay xuất mồ hôi, đây là cực ít có. Này tổ chức hắn không tiếp xúc quá, nhưng là hắn nghe nói qua rất nhiều nghe đồn, chống lại này tổ chức người, Mộc Ngôn tuyệt đối không có tất thắng nắm chắc, nhiều nhất chính là bất tử cũng phải tàn. Mộc Ngôn vẻ mặt bình tĩnh, nhưng là trong mắt lại tất cả đều là sát khí. Đi ra, ta biết ngươi còn ở nơi này, lén lút muốn làm gì? 5 phút đồng hồ quá khứ không hề động tĩnh, Mộc Ngôn nóng nảy. Hắn trong đầu nhanh chóng chuyển động đứng lên, vì thế Mộc Ngôn nói, lăn ra đây, nhà ngươi lão bản không công đạo ngươi phải giúp ta làm việc sao? Một bộ mặt thập phần bình thường tráng niên nam nhân, chính là cái loại này ném tới trong đám người cũng sẽ không có người chú ý, chậm rãi theo trong bóng đen đi ra. Mặc nhất kiện màu đen đại y, mang theo đỉnh đầu màu đen chắn mũ trùm đầu, trên tay cũng là màu đen bao tay. Toàn thân bị bao vây thật sự kín, cũng thực bình thường, như vậy ăn mặc người tại trên đường cái tùy ý có thể thấy được. Mộc Ngôn nheo lại ánh mắt theo dõi hắn, Dương Thâm là như thế nào phân phó của ngươi? Tráng niên nam nhân không lên tiếng, chỉ là bình tĩnh nhìn Mộc Ngôn. Mộc Ngôn miệng phát khô, như thế nào xưng hô ngươi? Ngươi có thể bảo ta lão vương, ngay cả thanh âm đều bình thường để người đề không dậy nổi bất cứ hứng thú. Ngươi là hiện dịch, vẫn còn trong quân đội, vẫn là đã muốn xuất ngũ. Lão Vương nhìn chằm chằm Mộc Ngôn nhìn hội, xem ra ngươi vẫn là hiểu biết một chút, ta vẫn là một người, cũng không thuộc về bất cứ tổ chức, vậy ngươi như thế nào hội loại này thủ pháp giết người? Hội loại này thủ pháp người, không hẳn đều là cái kia tổ chức bên trong, tỉ như ta, Lão Vương mặt không chút thay đổi nói. Mộc Ngôn thấy hắn không muốn tại đây phương diện nhiều lời. Liền hỏi nói, là Dương Thâm phái ngươi tới. Mộc Ngôn chỉ dùng để khẳng định câu, ngươi tới phía trước, hắn như thế nào với ngươi nói. Giúp ngươi thiện hậu, giải quyết hậu quả, giúp ngươi làm quyết định, cho nên ngươi sẽ giết bọn họ bốn. Lão Vương rốt cục nhìn bốn người dưới đất, nói, chẳng lẽ ngươi không nghĩ giết bọn hắn sao? Mộc Ngôn không lời nào để nói, vừa rồi tập kích của ta người, có phải hay không hòa ngươi một người? Không phải, người kia là một cái người Đông Nam Á, có lẽ là ngươi từng nhạ phiền toái đã tìm tới cửa. Mộc Ngôn cười lạnh, ngươi đã phải giúp ta, như thế nào không giúp ta đem người kia cấp lưu lại? Không tất yếu, hắn là sớm hay muộn còn có thể tìm tới cửa. Hơn nữa ngươi tại trên mặt hắn tìm như vậy trưởng một đao. Về sau cũng có đặc thù có thể tìm ra. Lão Vương ngữ khí có vẻ cực phi nhẹ nhàng bâng quơ. Mộc Ngôn cười nhạo, dựa vào, Dương Thâm kia vương bát đản. Thế nhưng lưng, giấu giếm, chính mình phái người đến theo dõi. Này Lão Vương cũng không biết là cái gì tiêu chuẩn. Chính mình thế nhưng phía trước một chút cũng chưa phát hiện. Dương Thâm kia vương bát đản, từ nơi này tìm đến đây như vậy một biến thái. Mộc Ngôn chỉ vào bốn cổ thi thể, không cần biết làm thế nào, thi thể chính ngươi xử lý đi. Lão Vương trầm mặc theo trên người xuất ra 2 bình chất lỏng. Mộc Ngôn vừa thấy liền phun ra, này ngoạn ý hắn biết, quá mức ghê tởm, Lão Vương đã vậy còn quá biến thái. Thế nhưng dùng loại này tuyệt không bị cho phép biến thái vũ khí hóa học. Này ngay cả này phản chính phủ võ trang cũng không dùng là. Tỷ như Campuchia khơ, me đỏ miên còn sót lại phần tử. Cái kia bị xưng là trên thế giới tối khủng bố, tối huyết tinh, tối tàn nhẫn quái tử thủ. Khủng bố giả, cũng đều không biết dùng này ngoạn ý. Đương nhiên cũng có khả năng chỉ dùng để không dậy nổi. Chỉ thấy Lão Vương đem 2 bình chất lỏng ngã vào 4 cổ thi thể. Chất lỏng vừa tiếp xúc với thi thể nháy mắt đã bị hủ thực, bị cháy, chậm rãi một khối thi thể liền hóa thành một bãi thủy. Cái này giống võ hiệp trong tiểu thuyết hóa cốt thủy bình thường công hiệu. chẳng qua hóa cốt thủy là bịa đặt đi ra, mà trong hiện thực lại thật sự có người đem này biến thái gì đó cấp nhiên phát ra rồi. Một biến thái nhà hóa học tác phẩm, một khủng bố phần tử hóa chính phủ tổ chức lại yêu vừa hận khoa học cuồng nhân. Hoàng Giác Kít thân thể bị hoàn toàn hủ thực sạch sẽ, liền một chút xương cốt bột phấn đều không có còn lại. Bất quá có lẽ là chất lỏng tát không đủ đều đều. Lại còn để lại bên đầu như trước hoàn hảo. Mộc Ngôn thấy như vậy một màn, thật muốn phun 3 ngày. Rất ghê tởm, rất biến thái. Lão Vương trầm mặc ngã vài giọt dược thủy tại đầu thượng. Rất nhanh nên cái gì cũng chưa còn lại. Mộc Ngôn thở hổn hển khẩu khí. Nói, ngươi kế tiếp đi nơi nào? Không cần lo lắng, ta sẽ vẫn đi theo của ngươi. Mộc Ngôn rất muốn nói. Ta không cần một biến thái đi theo ta. Mộc Ngôn khoát tay, đi thôi, đem người thả tại chỗ sáng tổng so luôn luôn tại chỗ tối bị nhân nhìn trộm yếu tốt hơn. Về phần Hòa Dương Thâm tính sổ sự tình, Mộc Ngôn tưởng đợi sau khi trở về nói sau. Đi thời điểm, Mộc Ngôn đột nhiên hỏi một câu. Nơi này sự tình ngươi hội đối Dương Thâm nói sao? Sẽ không, ta chỉ cần mỗi ngày nói cho hắn ngươi tốt lắm là có thể. Lão Vương như trước là mặt không chút thay đổi. Đây là một chân chính lạnh lùng huyết tinh nhân. Mộc Ngôn cảm thấy chính mình hòa hắn so sánh với. Đều xem như có tình vị. Mà Lão Vương cũng là một lạnh lùng. Không có nhân loại cảm tình biến thái. Cách chương.